Chàng rể siêu cấp, chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 526. Quan Dũng tìm chết đối với Đao Thập Nhị. Từ khoảnh khắc quyết định tới địa tâm, anh đã không để ý tới tính mạng của bản thân. Đường Thanh Huyền có Mặc Dương chăm sóc, anh đã yên tâm rồi. Hơn nữa Đao Thập Nhị biết, nếu anh thực sự chết ở địa tâm, đời này của Đường Thanh Huyền sẽ được Mặc Dương nàng như nâng trưng, hứng như hứng hoa, coi như con gái của mình mà nuôi dưỡng. Cho nên Đao Thập Nhị không hề để ý cái chết. Chỉ cần có cơ hội đổi lấy tin tức của Hàn Tam Thiên, chết có là gì? Cảm thấy thái độ cương quyết của Đao Thập Nhị khiến Chuột Chùi phải đau đầu, người kiểu gì vậy, đến chết cũng không sợ. Nhưng mà anh chưa nghĩ tới việc dù có chết cũng không chiếm được tin tức của anh Tam Thiên à, nhỡ đâu sau này anh Tam Thiên rời khỏi đây cần anh giúp đỡ thì sao? Cho dù chết, anh cũng phải chọn thời điểm thích hợp, sao có thể chết một cách lảng xẹt như vậy? Chuột Chùi tận tình khuyên bảo, Đao Thập Nhị cau mày, thời cơ thích hợp. Nếu Hàn Tam Thiên thực sự có thể rời đi nơi này, anh thực sự có giá trị hơn cái chết, thậm chí còn hỗ trợ được cho Hàn Tam Thiên. Giờ nếu anh chết chỉ thành một cái xác bị chôn vui mà thôi. Không biết anh Tam Thiên giờ sống chết như thế nào? Đao Thập Nhị nghiến răng nghiến lợi nói. Đây không phải là lần đầu tiên địa tâm nhốt anh Tam Thiên lại, anh tin tôi đi, trực giác của tôi không bao giờ sai, tôi có thể khẳng định anh Tam Thiên chưa chết. Chuột Chùi vỗ ngực đảm bảo. Đao Thập Nhị hít một hơi thật sâu, kìm lại sự kích động của bản thân, nói. Được, tôi tin cậu. Nghe thấy câu này, Chuột Chùi mới thở phào nhẹ nhõm, anh thực sự sợ Đao Thập Nhị một lời không hợp giết người, làm mình tự chui đầu vào giỏ. Quan Dũng nhìn hai người thân mặt nói chuyện, gã cảm thấy cực kỳ khó chịu như bị chuột chũi bỏ rơi. Gã muốn rời khỏi địa tâm, chỉ có thể dựa vào Chuột Chùi, mọi hy vọng đều đặt vào đối phương, mà hiện giờ Chuột Chùi lại bài xích gã, thực sự có cơ hội vượt gục gã ta chưa chắc đã mang mình theo. Quan Dũng bừng bừng nổi giận, nếu gã không thể rời đi, gã cũng không cho Chuột Chùi bình an vô sự sống ở đây. Muốn chết cả đám cũng chết. Quan Dũng cần tăng, đi tới chỗ nhân viên. Khi gã tới gần nhân viên, người nọ giơ roi điện ra, cảnh cáo Quan Dũng không được lại gần. Quan Dũng giơ hai tay, tỏ về mình không có ác ý, nói. Đại ca, tôi có chuyện muốn báo cáo. Người nọ nhìn Quan Dũng với ánh mắt kỳ lạ. Đứng tại chỗ nói, Quan Dũng thừa dịp Chuột Chùi không chú ý tới mình, cố ý chỉ vào Chuột Chùi, nói. Mấy anh phải cẩn thận người này, trông coi gã thật kỹ, cả muốn chạy trốn. Người nhân viên nghe thế thì bật cười. Ai ở đây cũng muốn trốn, có gì sợ sao? Quan Dũng sửng sốt, đúng vậy, ở đây có ai không có vượt ngục chứ? Người này nói thế, như sự uy hiếp của Chuột Chùi không cao. Gã ta không phải người bình thường, tôi nghe nói gã là cao thủ vượt ngục, mấy anh phải cẩn thận. Quan Dũng nói, nơi này thiếu gì cao thủ, anh ta tính gì, không có chuyện gì thì cút đi, đừng trách tôi không khách khí. Nhân viên nhắm ngay roi điện của Quan Dũng, tay đã đặt ở có súng. Quan Dũng sợ tới mức chạy mất dép, không ai động tới Chuột Chùi, khiến Quan Dũng cực kỳ khó chịu, anh không tin không ai để ý chuyện này. Đang nghĩ ngợi biện pháp, Quan Dũng đột ngột cảm thấy có người nhìn chằm chằm đi thẳng tới chỗ mình. Ngẩng đầu thì thấy Đao Thập Nhi và Chuột Chùi, hai người muốn làm gì? Quan Dũng sợ hãi hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Dũng, vừa mày nói gì với những người đó vậy? Chuột Chùi hỏi, không, không có gì, tôi chỉ nói lên thuyên vài câu thôi. Quan Dũng không che giấu được sự hoảng loạn cùng chột da của mình, không dám nhìn thẳng vào mắt Chuột Chùi. Chuột Chùi cười khẩy, gã tiếp xúc với Quan Dũng lâu như thế, cực kỳ hiếu Quan Dũng là dạng người gì. Thằng khốn này chắc chắn cảm thấy mình không được coi trọng, nên nảy sinh cảm giác nguy cơ, muốn hại người. Mày không nói cho gà là tao muốn vượt ngục phải không? Chuột Chùi hỏi, không, không có, thực sự không có, anh hiểu lầm rồi. Quan Dũng lắc đầu nói liên tục, thông qua sự biến hóa của Quan Dũng, Chuột Chùi có thể khẳng định gã ta đã nói thế, nhưng nơi này là địa tâm, ai chả có ý muốn vượt ngục. Quan Dũng, mày ngu, muốn dùng cách này động tới tao sao? Chuột Chùi cười nói, Quan Dũng cúi đầu, không dám thở mạnh, gà vô dụng thật, người kia không để ý tới lời của gã, sớm biết thế gã đi làm chuyện này làm gì? Chuột Chùi tới trước mặt Quan Dũng, nắm cổ áo gã uy hiếp. Tao cảnh cáo mày lần cuối, mày dám chơi ngu tao sẽ không bỏ qua cho mày. Quan Dũng sợ hãi, nhưng gã khó chịu, nén gã phản kháng, hiện giờ gã đã bị vứt bỏ, dù Chuột Chùi vượt ngục thành công cũng không có suất cho gã. Giờ con đường trước mắt chỉ là đường chết, lật mặt với Chuột Chùi thì đã sao? Mày khỏi dọa, mày dám giết tao à? Quan Dũng đột ngột ngẩng đầu, giữ tợn nhìn Chuột Chùi. Uầy, không ngờ mày có gan vậy đó. Chuột Chùi cợt nhà, giết người tại địa tâm không phải lựa chọn sáng suốt. Nhưng biện pháp để Quan Dũng chết cực kỳ đơn giản, chỉ cần kích hoạt con chip trong người Quan Dũng, một khi địa tâm đó ra được gã chỉ có thể chết. Do mày ép tao, tao biết mày vứt bỏ tao rồi, dù có thế vượt ngục cũng không có phần của tao. Quan Dũng nghiến răng nghiến lợi nói. Mày thông minh đó, để tao nói thật cho mày biết, giờ mày thực sự mất đi tư cách cùng bọn tao rời đi, hơn nữa mày phải chết. Chuột chũi cười vỗ vai Quan Dũng, thằng vô dụng này chẳng giúp ích được gì, thậm chí còn thành kẻ kéo chân, chuột chửi mang gã theo làm gì. Hơn nửa giá trị của Quan Dũng chỉ ở chỗ phát tín hiệu chỉ Hàn Tam Thiên, giờ Hàn Tam Thiên tự mình tới, gà đã hết giá trị. Có bản lĩnh giết tao luôn giờ đi, mày dám sao? Quan Dũng khiêu khích gã nhận định chuột chửi không dám ra tay, nên to gan lớn mật hơn. Chuột chửi lắc đầu, nói, người giết mày rất nhiều, sao tao phải ra tay? Nói xong, chuột chũi chặt tay lên chỗ cổ Quan Dũng, đây là vị trí ghép chip. Hừ, Quan Dũng lạnh lùng hừ giọng, nói, đừng có dọa tao không làm gì phạm phải quy định ở đây, những người đó giết tao làm gì? Chuột chửi lắc đầu, nói, mày ngu ngốc như vậy, rõ có cơ hội sống, lại cố tình đêm đầu vào chỗ chết, vậy đừng có trách tao, mày chết cũng tốt, ít nhất không phải sống ở đây cả đời. Nhìn thấy chuột chửi tỏ vẻ biết trước mọi chuyện, dường như mình trong mắt gà thực sự sẽ chết. Quan Dũng chót dạ, tuy gà không thấy chuột chửi có thể giết được gã, nhưng chuyện gì cũng không chắc 100, được. Chuột chửi, mày cuối cùng muốn làm gì? Quan Dũng hỏi, chuột chửi lắc đầu, chip đã được kích hoạt, địa tâm sẽ phát hiện sớm thôi, đến lúc đó Quan Dũng chỉ có đường chết, hơn nữa còn chết rất thảm. Thời gian thông khí kết thúc, tất cả mọi người phải về phòng của mình trong vòng 3 phút, trễ giờ thì phải chịu bị nhân viên đảng đập, cho nên ai lấy đầu nhanh chân đi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Quan Dũng trở lại phòng giam, gà lại thấy một sự kiện kỳ quái, trên cửa phòng tự nhiên có một nguồn sáng màu đỏ lập lòe, sau đó tiếng bước chân dồn dập xuất hiện. Chuyện này khiến Quan Dũng sợ mất mặt, lúc trước chuột chửi nói gà phải chết, chẳng lẽ gà có người tại địa tâm hay sao? Phòng giam mở ra, Quan Dũng bị mang đi, kêu trời kêu đất cũng không ai phản ứng lại, Quan Dũng cảm thấy bóng tối yên tĩnh tới đáng sợ. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, mày dám đem chip truyền tín hiệu à, lột a rút gân nó đi. Cách chương.